đâu chỉ là giấc mơ, như cơn sao cứ mãi khắc sâu tim. Ước lạnh nước trong người đã vội quen nói nhớ câu thêm. Chỉ còn lại đây bao câu hứa ngày nào, thương tiến thét nghẹn ngào. Người vội vàn đi để lại sầu bi sao không nói gì. Sương gió lạnh ướt vai kia màn bao nỗi khổ chiếm thân trai. Ngỡ ngàn ngóng trong ngày dài lại đêm mơ mơ mai bóng nàng. Nhìn vào hình bóng cuối trời bình yên nói cười. Phận trai nghèo hèn phèn chắn nên đâu dám thương ai. Anh biết em thương ai mà, anh thấy em bên ai mà. Trần gian một cõi số kiếp là đang dầu mắt đi anh vẫn cười. Anh chỉ thương riêng ngón người thăm tình mũi mặn biên xa. Mong vẫn ta bèo dẹt với nắng trần gian sao mới được đẹp có phải không? Em theo người ta nên muôn ngàn hoa cuộc sống em đâu cần lo nghĩ. Để rồi ngàn trùng sẽ đến bạn khơi em đâu cần thiết và cho đi. Thân này yêu em trọn đời trọn kiếp một trời mơ. Để rồi nhìn em ra đi bỏ lại trong anh một đời nhớ. Thương cho dòng sông nơi mái nhà đã từng có bước chân em. Thương cho cánh diều với những điều tưởng chừng đã rất thân quen. Dù ngày em đi mưa giăng ngang trên lối về, ai mang thấy yêu thương sao thân tôi những tháng năm. Men tình cay làm say lòng ai, đã có những phút đắm say giờ sao mở phai. Và điều bận lòng chi em ơi em cứ đi, từng ngày ngần làm chi kể cả khi anh ướt mình. Hướng chờ mong bên dòng sông ai ngóng chờ trông thêm phi công. Vì một người đã xa ai khóc những đất trời. Giờ người đành cùng ta con tim anh không cất lời. Mừng nàng ngày vui giờ còn mình thôi. Ôi làm sao một trời hoa người trao ngập một mình giọt sầu cay hương thanh thay cho số mình. Chờ ngày người về đây con giữ lấy những bóng hình. Thương đời trái đau thương vì ai chính em à. Anh từng cố gắng từng điều cháy đắng cho em những gì mà em muốn. Và rồi chính em bước về phía ai mặc kệ anh nén giọt lệ tuôn. Quá nhiều chua xót ngàn người quay góc ai ngờ đâu đến ngày hôm nay. Cảnh hồn xa xác về từ nơi khác nhưng còn đâu nữa một bàn tay.